cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 527, chương 521, người đứa nhỏ này. Đi qua hơn 2 canh giờ điên cuồng chiến đấu, xông vào Thủy Lam tinh hư không kia 19 cái có thể so với độ kiếp kỳ dị tộc. Đều đã tử vong, gần 700 chiếc đại phi thuyền, ngoại bộ trận pháp đều bị oanh mở, ngoại trừ một ít lẻ tẻ chiến đấu bên ngoài. Hơn 9 thành đê giai dị tộc vĩnh viễn chôn xương tại đây. Đương nhiên, thế giới mới bên trong một ít thành trấn cũng bởi vì chiến hỏa tác động đến, bị rất lớn phá hư, có chút phòng xá sụp đổ biến thành phế tích, có lầu các bốc lên khói đặc. Cũng may lần này chuẩn bị chiến đấu sung túc, tăng thêm có thể tu luyện người vượt qua 20 ước. Dân chúng thương vong so với dị tộc tới vẫn là không đáng giá nhắc tới. Thần thức theo lão ba, lão ngủ, nhạc phụ, nhạc mẫu, cùng với vợ con bằng hữu trên người đảo qua, thấy bọn họ đều đang đuổi giết còn thừa còn sót lại dị tộc. Bản thân cũng không có nguy hiểm, Triệu Trạch liền đem lực chú ý bỏ vào cương phong đại trận bên ngoài. Giờ phút này tinh hải bên trong dị tộc còn tại cùng Ngân Hà Liên Minh hạm đội chém giết. Bất quá, bọn họ rắn mất đầu, tăng thêm cao cấp lực lượng đều bị thời không tháp thôn phệ, không cách nào ngăn cản Lạc Kỳ, Bàng Nghị, Thanh Vũ mười mấy người độ kiếp đại năng diệt sát, sớm đã bắt đầu tan tác. Nếu không phải Ngân Hà Liên Minh lưu quang pháo, linh thạch pháo phong tỏa hư không lời nói, bọn người kia hẳn là trốn 7-8 phần, còn có hơn phân nửa dị tộc, nghĩ đến ít nhất cũng cần 1-2 giờ. Ta có thể thừa cơ đem bên không gian trong chữ vật nữ tu đều thả ra, sau đó dẫn các nàng đi Lạc Hà Thành, thu hồi khuếch tán thần thức. Triệu Trạch trực tiếp trở lại nghìn lần gia tốc không gian bên trong, lấy ra Kỷ Diệp Lân, Vân Nhược Thủy, Hứa Thiên đợi người nộp lên trên chữ vật thiết bị. Lần này thế nhưng là huyết long tinh bảy đại chủng tộc, đông đảo cao thủ thân gia, nhẫn chữ vật vòng tay, đai lưng chữ vật chờ vượt qua 20 vạn. Triệu Trạch coi như thần thức cường đại, muốn đem hết thảy chữ vật thiết bị đều kiểm kê một phen, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 3 tháng, cũng chính là ngoại giới một canh giờ sau, hắn cuối cùng cũng trở lại mẫu hạm tụ tập thảo nguyên chỗ. Ân công, bởi vì thời gian quá ngắn, 7 chiếc mẫu hạm cửa khoang mặc dù đều mở ra đến lớn nhất, nhưng bên trong mười mấy vạn nữ tu cũng còn không có toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Các nàng nhìn thấy đi mà quay lại Triệu Trạch về sau, vội vàng cung kính làm lễ. Không cần đa lễ, các vị đạo hữu cầm nhẫn chữ vật, sau đó đều đi ở giữa 4 chiếc bên trong mẫu hạm tập hợp. Ta mang các ngươi ra ngoài gia nhập học viện tu luyện, đến tương lai giết tới huyết long tinh báo thù. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, đem kiểm kê chữ vật thiết bị lúc đã bị hắn tiện tay mở ra phong ấn, cũng thành công tẩy não lô đỉnh nữ tu đều theo nạp giới trong thả ra. Sau đó lại lấy ra hơn 10 vạn gửi linh thạch tài nguyên nhẫn chữ vật đưa cho các nàng. Lần nữa căn dặn trùng nữ một phen, này mới khiến Hoàng lão phối hợp hắn đem 4 chiếc mẫu hạm Nazi ra thời không tháp. Quá trình nói đến đơn giản, có thể đây là gần 18 các tộc nữ tử đem chữ vật thiết bị đưa cho các nàng, lại thuyết minh sơ qua muốn các nàng gia nhập học viện cụ thể công việc. Triệu Trạch không thể không lần nữa lãng phí nửa canh giờ, cho nên làm mẫu hạm trống rỗng xuất hiện Thủy Lam tinh tầng khí quyển bên ngoài hư không lúc, cương phong đại trận bên ngoài đã truyền đến Thanh Vũ, Lạc Kỳ, Thanh Ly đợi người không nhịn được chất vấn. Đạo hữu, ngươi như thế nào nói không giữ lời? Không phải đã nói chỉ cần chúng ta đánh chết dị tộc liền mở ra trận pháp sao? Còn không mau mau mở ra trận pháp. Đạo hữu, dị tộc ngoại trừ một số nhỏ chạy trốn bên ngoài, đều đã bị chúng ta tiêu diệt. Mau mau mở ra trận pháp, chúng ta muốn gặp Giao Giao. Siêu siêu siêu siêu, nghe được đại trận bên ngoài cuồn cuộn truyền âm, tăng thêm đột ngột ra mấy chiếc vạn trượng dị tộc mẫu hàm, hơn trăm đạo nhân ảnh cấp tốc đạp hư Nazi mà tới. Ở trong đó liền bao quát bên ngoài cơ thể có tổn thương Điền Nhược Lăng, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Nguyên Phong đợi người. Bọn họ nhìn thấy mẫu hạm phía trước Triệu Trạch về sau, lập tức không còn lo lắng, cung kính thi lễ nói: "Chủ nhân." Đương nhiên, trong mọi người ngoại trừ bọn họ cùng với Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Triệu Dương, Triệu Vũ Hinh, Tiểu Long Nữ, Linh Đạo Tử các cao thủ bên ngoài, cũng bao quát Lạc Duyệt Giao cùng nàng bên người Lý Vũ Hồ. "Triệu đại ca, xảy ra chuyện gì? Cha mẹ ta tới rồi sao?" Lạc Duyệt Giao không có để ý làm nàng sợ bóng sợ gió một trận dị tộc mẫu hàm, nghe được trận pháp ngoài có chút mơ hồ quen thuộc thanh âm, thần thức không cách nào xuyên thấu cương phong đại trận, nàng đốn kinh hỉ nhìn về phía Triệu Trạch hỏi: "Không sai, lần này may mắn mà có Lạc Kỳ bá phụ cùng Thanh Ly bá mẫu bọn họ kịp thời chạy tới. Nếu không chúng ta thật đúng là thủ không được Thủy Lam Tinh." "Cái gì cũng không nói, ta cái này mở ra trận pháp, nghênh đón bá phụ bá mẫu đi vào." Triệu Trạch mỉm cười hướng Lạc Duyệt Giao giải thích, lúc cũng đem khống chế bốn chiếc mẫu hạm trí năng quang não quản gia nguyên dấu hiệu truyền cho nhi nữ, cũng phân phó nói: "Dương Nhi, Hà Nhi, Hinh Nhi, Hoa Nhi, đây là dị tộc mẫu hạm trí năng quang não nguyên dấu hiệu. Các người hiện tại đi khởi động lại nhận chủ, sau đó an bài những cái kia được cứu vớt nữ tử tạm thời tại Lạc Hà Thành ở lại. Đến nỗi mẫu hàm, trước rừng ở sơn cốc đại trận bên ngoài tốt, Lạc Hà Sơn Mạch bên trong liền có một cái mẫu hàm. 10 tuổi trước đó, Triệu Dương, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Linh Hà bọn họ thường xuyên đi vào chơi đùa, đối các loại điều khiển rất là quen thuộc, biết lão ba thoát thân không ra." Bốn người lập tức truyền âm trả lời: "Yên tâm đi lão ba, chúng ta cái này đi." Khi nói chuyện, bọn họ đã phân biệt dịch chuyển vào đến bốn chiếc mẫu hạm rộng mở bên trong cửa khoang. Mà cùng lúc đó, Cửu Thiên Tiên Cương trận cũng tại Triệu Trạch bấm tay một chút hà, cấp tốc tách ra một đạo ngàn trượng môn hộ. "Bá phụ, bá mẫu, các vị đạo hữu, thực sự ngượng ngùng, ta vừa rồi có việc chậm trễ, mời." Đại trận môn hộ bên ngoài, Triệu Trạch vừa sải bước ra, nhìn lướt qua tinh không bên trong vô số phi thuyền hài cốt, hướng về phía trước đạp hư mà đứng bốn người khoát tay mời nói: "Cha, mẹ, đại cứu." Người khác thấy Triệu Trạch như thế khách sáo nói lời nói, đều có chút không hiểu. Có thể một bên Lạc Duyệt Giao, khi nhìn đến đã lâu thân nhân về sau, lập tức mũi chua chua nhanh chóng hướng về phía bọn họ. "Ha ha ha, Giao Giao, người không có việc gì quá tốt rồi." Dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên, nhìn tiến vào muội muội ngực trong chất nữ, cười ha ha nói: "Hắn chính là Ngân Hà Liên Minh cửu đại đô thống một trong Thanh Vũ, Lạc Duyệt Giao cậu ruột. Đừng nhìn chỉ là một thanh niên bộ dáng, kỳ thực đã sống hơn vạn năm. Giao Giao, ngươi đứa nhỏ này, mau cùng nương đạo nhất chút. Ngươi năm đó rốt cuộc là bị ai bắt đi? Vì sao lại lưu lạc ở đây?" Lạc Duyệt Giao lúc trước truyền về cầu cứu tin tức rất gấp. Thanh Ly mặc dù có thể nhìn ra nàng bây giờ vẫn còn tấm thân xử nữ, thể nội cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế, nhưng vẫn là nhịn không được ân cần hỏi tuân, bởi vì nàng không cho rằng nữ nhi sẽ nói dối. Lại tinh không bên trong cũng không thiếu phệ linh chuột, phi hùng, nứt ngân ong loại này đại quy mô xuất động tinh thú. Bình thường đơn độc pháp bảo phi thuyền, căn bản cũng không có khả năng xuyên qua hơn ngàn năm ánh sáng. "Cha, mẹ, đại cứu, bắt đi ta chính là cái kia đáng chết tịch phi giật. nếu không phải Triệu đại ca giết hắn, ta có khả năng đã bị hắn cho, Lạc Duyệt Giao không có gì quá nặng tâm cơ, rồi hãy nói chuyện này cũng không có cần thiết giấu giếm. Lập tức đem lúc trước gặp nạn, cùng với về sau Triệu Trạch đồ sát Hắc Long tộc hạm đội sự tình đều đạo nhất lần. Chỉ nói là tới chỗ ngồi bay giật muốn để nàng làm lô đỉnh lúc. Nước mắt đã bất tranh khí chảy xuống, bị đau lòng mẫu thân, gắt gao ôm vào ngực trong. Hừ, quả nhiên là cái kia đáng chết huyết long tinh dị tộc. Bọn người kia càng ngày càng càn rỡ. Lạc Kỳ đã sớm hoài nghi năm đó theo Ngân Hà Liên Minh đi qua Tịch Phi giật hạm đội, chỉ là khổ vì không có chứng cứ, cũng bởi vì đối phương quá mức cường đại, không có tìm được cơ hội báo thù. Hiện tại hai bên đã không chết không thôi. Nghe nữ nhi còn nói rõ hết thảy, đối Triệu Trạch ném đi cảm kích ánh mắt, đồng thời hắn toàn thân tản mát ra khó nén sát cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,